Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2410, Huyễn Âm Hoa. Muốn chạy trốn, người nghĩ đến đám các ngươi có thể trốn được sao? Hạ Bình lập tức liền cảm giác được cái này ba tôn trung cổ yêu thánh ý nghĩ. Hắn lập tức thôi động chính mình không gian lĩnh vực. Đem bốn phương tám hướng hư không đều bắt đầu phong tỏa, trấn áp bát hoang, cứ như vậy, chúng nó cũng đừng nghĩ từ chính mình không gian lĩnh vực ở trong đào thoát. Đồ hỗn trướng, thế mà vẫn muốn giữ lại chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta trung cổ yêu thánh là nhân vật nào? Là ngươi một cái nho nhỏ cận cổ thánh nhân có thể ngăn cản sao? Nơi này chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tam đại trung cổ yêu thánh sắc mặt dữ tợn, chúng nó tự nhiên cảm giác được Hạ Bình bao phủ xuống không gian lĩnh vực. Nhưng là chúng nó cũng không có e ngại nửa phần, ngược lại sớm có đoán trước. Siêu một tiếng, chỉ gặp bên trong một cái trung cổ yêu thánh trong tay bỗng nhiên thêm ra một đóa trong suốt bông. Hoa, lớn chừng bàn tay, cánh hoa tựa hồ lưu động lít nha lít nhít pháp tắc đường vân. Tản mát ra thâm bất khả chắc khí tức. Cẩn thận, đây là đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ kỳ vật Huyễn Âm Hoa. Lúc này, thanh nhiêu thanh âm lập tức truyền tới. Đóa này Huyễn Âm Hoa chính là vũ trụ kỳ vật, mà lại là duy nhất một lần. Giá trị liên thành, nhưng là một khi vỡ nát, lập tức có thể phương viên ngàn tỷ dặm hư không đều hóa thành chân thực huyễn cảnh. Toàn bộ sinh linh đều rơi vào huyễn cảnh bên trong, nhất thời nửa khắc vô pháp tự kềm chế. Đồng thời dạng này huyễn cảnh tựa hồ đạt tới hóa hư vi thực cảnh giới. Đủ để vặn vẹo thời không, tiếp tục thời gian bên trong, liền xem như vô địch thánh nhân đến đây, nhất thời nửa khắc đều không thể thoát khỏi. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình đồng tử co vào. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này tam đại trung cổ yêu thánh trong tay thế mà còn có dạng này. Vũ trụ kỳ vật, nếu như không biết lời nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc chính mình liền sẽ trúng chiêu. Đoán chừng cũng chính bởi vì có dạng này chuẩn bị ở sau. Cho nên cái này tam đại trung cổ yêu thánh lá gan mới như thế mập. Mới dám xâm lấn lôi thành, dù sao có Huyễn Âm Hoa về sau. Dù cho chảm sát chính mình, chúng nó cũng có thể thong dong đào thoát. Tuy nhiên cái này Huyễn Âm Hoa cực kỳ chân quý, có thể nói là giá trị liên thành, tầm thường trung cổ yêu thánh sử dụng đều phải đau lòng. Nhưng là chỉ cần có thể chảm sát chính mình dạng này nhân tộc thiên tài, đoán chừng cũng là 10 phần đáng giá. Đáng tiếc chúng nó lại đánh giá sai thực lực mình, dẫn đến nhiệm vụ lần này thất bại. Trúc Lam múc nước công dã tràng. Bất quá liền xem như thế, chúng nó cũng không muốn chết ở cái địa phương này. Vừa dứt lời, chỉ gặp trong lúc này cổ yêu thánh lập tức bóp nát Huyễn Âm Hoa. Oanh long nháy mắt, đóa này lớn chừng bàn tay trong suốt bông hoa lập tức vỡ nát. Lấy trong lúc này cổ yêu thánh thân thể làm trung tâm, phương viên mấy trăm năm ánh sáng đều lâm vào kỳ diệu huyễn cảnh ở trong. Từng đợt đặc biệt thần bí âm ba truyền ra, truyền lại đến lôi thành mỗi nhân loại trong lỗ tai. Lúc này, mặc kệ là Tử Lôi thánh nhân, Thính Vũ thánh nhân dạng này trung cổ thánh nhân, vẫn là lôi kiếp cảnh loại hình phàm nhân, bọn họ hết thảy đều lâm vào huyễn cảnh bên trong, vẻ mặt hốt hoảng, không thể động đậy. Mà lại cái này không chỉ là lâm vào huyễn cảnh đơn giản như vậy. Phương viên mấy trăm năm ánh sáng khu vực đều bị một tòa chân thực huyễn giới bao phủ. Chỗ có thời không pháp tắc đều cải biến. Phảng phất giờ khắc này, chỗ này khu vực lâm vào hư cùng thực ở giữa, nhảy ra tam giới bên ngoài, liền xem như vũ trụ Virtual Network đều tạm thời mất đi đối khu vực này trưởng khống. Tựa hồ cỗ lực lượng này đều có thể chặt đứt vũ trụ Virtual Network tín hiệu truyền tin. Nhượng lôi thành lập tức liền biến thành cô đảo, mà giữa hư không truyền ra ức vạn mai thần bí pháp tắc thanh âm. cũng truyền lại đến Hạ Bình Ý sâu trong thức hải. Tựa hồ lập tức liền muốn đem hắn lôi kéo tiến vào huyễn cảnh thế giới. Trầm mê bất tỉnh, bất quá ở cái này nháy mắt, hắn ý sâu trong thức hải thế giới chi thụ lập tức bạo phát đi ra. Từng tầng lục sắc bức tường ngăn cản hiển hiện. Trong nháy mắt liền đem những cái này huyễn thuật chi lực ngăn cách ra. Nhượng hắn thần trí bảo trì thanh tỉnh, không có lâm vào huyễn cảnh ở trong. Nơi xa, này ba tôn trung cổ yêu thánh thân thể tựa hồ bị một cổ thần bí lực lượng bao phủ. Hình thành một cái quang cầu, hóa thành độc lập không gian, không đến mức bị huyễn âm hoa lực lượng ảnh hưởng. Đáng giận a, không nghĩ tới lần này không giết chết này Phong Đô, ngược lại vẫn tổn thất một cái trọng yếu nội gián. Hơn nữa còn tổn thất một đóa chân quý vũ trụ kỳ vật huyễn âm hoa. Đây chính là có tiền cũng mua không được chân quý bảo mệnh bảo vật. Nhất tôn trung cổ yêu thánh, nghiến răng nghiến lợi, đau lòng không thôi, như là bị người cắt thịt. Cái này huyễn âm hoa là yêu tộc lão tổ tặng cho chúng nó. Đến chúng nó lấy vì hành động lần này hẳn là rất lợi hại thuận lợi. Có lẽ chạy trốn thời điểm liền huyễn âm hoa đều không cần dùng. Không nghĩ tới bây giờ không chỉ có sử dụng huyễn âm hoa, ngược lại liền mục tiêu cũng không giết được. Có thể nói hành động lần này đơn giản thất bại đến rối tinh rối mù. Làm sao bây giờ? Đoán chừng lúc này này Phong Đô lâm vào huyễn cảnh bên trong, không hề có lực hoàn thủ. Có lẽ chúng ta có thể thừa cơ đi qua giết hắn, sau đó lại thong dong đào thoát. Mặt khác nhất tôn trung cổ yêu thánh đề nghị, không được, huyễn âm hoa lực lượng tuy nhiên quỷ dị cường đại, cho dù là viễn cổ thánh nhân đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Nhưng là nó huyễn cảnh chi lực cực kỳ yếu ớt, nếu như tùy tiện động thủ lời nói, lập tức sẽ đem nơi này huyễn cảnh đánh vỡ. Cứ như vậy, chúng ta có lẽ cũng không giết được này Phong Đô. Mà chúng ta liền phải vĩnh viễn lưu tại nơi này. Còn lại nhất tôn trung cổ yêu thánh lắc đầu. Nó thận trọng cự tuyệt. Nếu như sử dụng huyễn âm hoa có thể giết chết cái kia đáng giận Phong Đô, nó đã sớm làm, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Tuy nhiên lần này tính vũ trụ kỳ vật cực kỳ cường đại. Này đại biểu là cực hạn huyễn thuật chi lực, huyễn thuật pháp tắc. Nhưng là cũng sở hữu giả trí mạng khuyết điểm. Cái kia chính là thời gian kéo dài không lâu, mà lại không thể bị ngoại lực kinh động. Cái này được cho gà mờ loại hình phụ trợ bảo vật, chỉ có thể ở chạy trốn thời điểm sử dụng. Có thể ngay cả như vậy, điều này cũng làm cho vô số thánh nhân thèm nhỏ nước dãi. Dù sao thời khắc mấu chốt, cái này đồ vật liền có thể bảo trụ chính mình một cái mạng nhỏ. Không có gì so chính mình tính mạng càng trọng yếu hơn đồ vật. Được, vậy chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Ba tôn trung cổ yêu thánh tuy nhiên rất không cam tâm. Không thể giết chết Phong Đô thánh nhân, nhưng là việc đã đến nước này, vẫn là mạng nhỏ mình trọng yếu hơn. Nếu như yêu tộc lại tổn thất ba tôn trung cổ yêu thánh lời nói, chỉ sợ tổn thất này cũng không biết nhiều thảm trọng. Đừng chạy, đều ở lại đây đi. Nhưng là không đợi chúng nó khởi hành, trong nháy mắt Hạ Bình thân ảnh liền xuất hiện tại chúng nó trước mặt, đồng thời một tòa khủng bố không gian lĩnh vực bao phủ xuống, thẩm thấu bốn phương tám hướng hư không, phảng phất giờ khắc này chỗ có không gian đều ngưng kết xuống tới. Chúng nó lập tức cảm thấy mình thân thể lâm vào vũng lầy bên trong, cơ hồ là không thể động đậy. Không có khả năng, ngươi làm sao lại không có lâm vào huyễn cảnh ở trong? Chẳng lẽ huyễn âm hoa đối ngươi không có hiệu quả gì hay sao? Tam đại trung cổ yêu thánh kinh ngạc đến ngây người, căn là trợn mắt hốc mồm, bởi vì cái này huyễn âm hoa thế nhưng là vũ trụ kỳ vật. Liền xem như viễn cổ thánh nhân đều hội chịu ảnh hưởng. Chỉ là một cái cận cổ thánh nhân lại làm sao có thể thoát khỏi đến huyễn âm hoa chi lực. Nếu như không phải liên tục xác nhận, chúng nó vẫn cho là mình trong huyễn âm hoa. lâm vào ảo giác bên trong. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Đơn giản so với chúng nó vừa mới nhìn đến Hạ Bình tay không nhất quyền oanh sát nhất Tôn Cận Cổ yêu. Thánh cũng còn kinh ngạc hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.